Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 674, trận thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương tuy nhiên không biết trước mắt cái này dị thú là cái gì, nhưng là động tác trên tay cũng không có ngừng. Quản hắn là cái gì, tóm lại xuống tay trước tổng không sai. Ngay sau đó Tần Sương chính là trực tiếp nâng kiếm xông tới. Đây là một đầu hình thể dị thường to lớn dị thú, toàn thân bày biện ra một loại màu xanh lam, mà lại thân thể cũng không phải 10 phần chân thực, cho người ta một loại bị hư hóa cảm giác. Bất quá đầu dị thú này tuy nhiên cho người ta một loại hư hóa cảm giác, nhưng là Tần Sương xích tiêu kiếm bổ ở phía trên lại là phát ra đặc hữu tiếng kim loại va chạm. Mà Tần Sương tại vòng thứ nhất tiến công không có chiếm được tiện nghi, về sau cũng là nhanh chóng lui ra một chút khoảng cách. Hình thể lớn lại chịu đánh, cái này khiến Tần Sương trở nên đau đầu. Mà lại cái này dị thú là trận pháp này làm ra đồ vật, đoán chừng cùng trận pháp này cũng là hỗ thông, cho nên Tần Sương ngay sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Một cái trận pháp vốn là đầy đủ chính mình nhức đầu, tại thêm lên một cái dị thú, chính mình lần này đoán chừng trong thời gian ngắn không giải quyết được lúc này vấn đề. Bất quá Tần cũng không phải cái gì không quả quyết người, ngay sau đó chỉ có một con đường, muốn khác cũng vô dụng. Chỉ có đem trước mắt cái này dị thú đánh gục, mới có thể ra ngoài cái địa phương quỷ quái này. Muốn đến nơi này, Tần Sương liền lần nữa thôi động lăng ba vi bộ, công về phía cái này dị thú. Cái này dị thú tuy nhiên hình thể to lớn, nhưng là tại xuất hiện về sau liền một mực không hề động qua. Tuy nhiên Tần Sương công kích đối với hắn mà nói cũng không có tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn, nhưng là dạng này rông dài, người thắng cuối cùng khẳng định sẽ là Tần Sương. Còn bất động, Tần Sương lúc này sau lưng sớm đã là ngưng tụ ra biển máu. Biển máu ra chỉ phía dưới, Tần Sương có thể nói là vô hạn linh lực tồn tại, cho nên khi phát xuống lên tuyệt chiêu đến cũng là không có bất kỳ cái gì tiết kiệm. Cao cấp công pháp bị Tần Sương duy nhất một lần đập ra 5-6 cái. Mà cái kia dị thú lúc này trên thân thể cũng là xuất hiện một ít mắt thường có thể thấy được vết nứt. Cứ thế mãi, cái này dị thú khẳng định sẽ bị Tần Sương xử lý. Chỉ bất quá, làm Tần Sương chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm, cái kia dị thú thân thể to lớn trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Tình cảnh này, để Tần Sương trong lúc nhất thời có chút mạc danh kỳ diệu. Thì xong việc, Tần Sương đích nói thầm một câu. Nhìn lấy trước mắt vỡ vụn thành cặn bã dị thú, có chút im lặng, cái này thì xong chuyện. Này làm sao luôn cảm giác không đúng chỗ nào đầu a? Tần Sương ngay sau đó cũng là trong nháy mắt điều động chính mình thiên cơ nhãn. Tại thiên cơ mắt ra chỉ dưới, Tần Sương có thể thấy rõ ràng, cái này dị thú vỡ vụn về sau, tại cái này dị thú phía dưới, một cái cùng loại với kỳ lân đồ vật, từ từ thành hình. Trận thú, Tần Sương trong đầu đột nhiên xuất hiện cái từ ngữ này. Đây là thiên cơ nhãn cho Tần Sương tin tức, mà cái gọi là trận thú, thì là một số trận pháp sư bố trí trận pháp về sau vây ở trong trận pháp thủ hộ trận pháp linh thú. Linh thú, chí ít cũng là tạo hóa nhất trọng, mà trước mắt cái này còn không có thành hình kỳ lân, thì là đạt đến tạo hóa tam trọng cảnh giới, tạo hóa tam trọng linh thú. Cái này có thể nói là Tần Sương đi vào Tử Châu về sau gặp phải mạnh nhất linh thú. Ngay sau đó Tần Sương cũng không có chút do dự nào, thừa dịp trận thú còn không có thành hình, đã tiên hạ thủ vi cường. Ngay sau đó Tần Sương xích tiêu kiếm trong nháy mắt bộc phát ra từng đạo dị hỏa. Mà một chút màu trắng sợi tơ cũng là trong nháy mắt hiện đầy tràn đầy dị hỏa xích tiêu kiếm phía trên. Vừa ra tới liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tần Sương chuẩn bị một chiêu giải quyết hết trước mắt cái này còn không có hoàn toàn thành hình trận thú. Dù sao, một cái tạo hóa tam trọng linh thú, đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, lại là có chút khó giải quyết. Sau lưng biển máu trong nháy mắt hóa thành một đạo long ảnh, gia trì tại xích tiêu kiếm phía trên. Xích tiêu kiếm uy lực lúc này có thể nói đã đạt đến một loại cực hạn, mà lại thôi động lăng ba vi bộ tần xương, lúc này tốc độ cũng là dị thường kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới trận thú trước mặt, không do dự trực tiếp một kiếm đánh xuống. Một loại hủy thiên diệt địa khí tức lúc này cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà trên bình đài Minh Văn cũng là trực tiếp thoát ly bình đài, lơ lửng tại không trung, trong nháy mắt tụ tập tại trận thú trước mặt, giúp trận thú ngăn lại tần xương lần này công kích. Hết thảy cơ hồ cũng là phát sinh trong một cái hít thở. Những cái kia Minh Văn tại đón lấy tần xương lần này công kích về sau, cái kia lam quang chói mắt cũng là mờ đi rất nhiều, từ từ một lần nữa đi vào trong bình đài. Chỉ bất quá tại cái này trì hoãn trong nháy mắt, trận kia thú cũng là rốt cục thành hình. Một đầu toàn thân xuất phát cái này ánh sáng màu lam kỳ lân, cứ như vậy trực tiếp nhào về phía tần xương. Mà tần xương tại vừa mới một lần kia toàn lực nhất kích về sau, cũng là có một cái nho nhỏ dừng lại. Mà cái này dừng lại vừa lúc bị kỳ lân cho bắt lấy cơ hội. Cái này bổ nhào về phía trước, tần xương căn vốn thì chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị cái này cho nhào vừa vặn, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, cứ như vậy bị trận thú cho trực tiếp công kích. Hậu quả có thể nghĩ, tần xương phản ứng đã rất nhanh, đang bị nhào tới trong nháy mắt, tất cả linh lực toàn bộ tụ tập đến bị công kích cái kia trên vị trí. Bất quá, coi như thế, tần xương vẫn là trực tiếp một miệng lão huyết phun ra ngoài. Tam giai linh thú, thực lực giống như là tạo hóa cảnh tam trọng cường giả. Công kích này, có thể nghĩ, liền xem như tần xương cực lực bổ cứu, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Ngươi, muội, đánh lén ngươi ba ba. Tần xương bị lần này phốc trực tiếp lui về sau 3-4 trượng đi tới trận pháp này biên giới. Chỉ bất quá, lúc này bị trận thú công kích hắn, yêu ngươi không nghĩ lấy rời đi trận pháp, mà là nghĩ đến làm sao đem trước mắt cái đồ chơi này làm rơi. Dám đánh ta, vậy ngươi thì đi chết đi. Tam giai linh thú thế nào? Thực lực có thể so với tạo hóa cảnh tam trọng làm sao vậy? Gặp phải ta, tần xương, kết quả chỉ có thể là một cái kia chính là chết. Lau đi khóe miệng máu tươi, tần xương hít sâu một hơi, ngay sau đó không có chút do dự nào, vọt thẳng hướng về phía cái kia kỳ lân, mà kỳ lân thì là gào thét một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Kỳ lân mặt ngoài thân thể lân giáp cứng rắn dị thường, xích tiêu kiếm bổ ở phía trên, trên cơ bản không có bất cứ hiệu quả nào. Đương nhiên, do dự thiên cơ nhãn gia trí, tần xương có thể thấy rõ ràng kỳ lân công kích, mà lại tăng thêm lăng ba vi bộ, tần xương có thể 10 phần nhẹ nhõm né tránh kỳ lân công kích. Cho nên phen này chiến đấu xuống tới, trên cơ bản đều là tần xương tại đánh kỳ lân, kỳ lân một chút đều không có đụng phải tần xương. Tuy nhiên tần xương công kích đối với kỳ lân tới nói không đau không ngứa, nhưng là như vậy đánh, hả giận a. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, tần xương cũng không hề dùng cái gì sát chiêu, cũng chỉ là như vậy chậm rãi huy động cái này xích tiêu kiếm. Lúc này, đến chờ mình đánh không còn khí về sau lại phát động tuyệt chiêu. Không phải vậy, liền chạy giải quyết hết cái này kỳ lân, tần xương vẫn là hội khó chịu. Chơi vui a, tần xương một cái lắc mình, cùng kỳ lân kéo dài khoảng cách, há miệng đối với kỳ lân nói đến. Cấp bậc này linh thú tự nhiên là nghe hiểu tần xương mà nói, từng cái hội tránh con kiến hôi mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Kỳ lân cũng là không chút khách khí đáp lại tần xương một câu. Thật sao? Tiểu gia ta còn không có phát lực đâu. Các loại tiểu gia phát lực, đoán chừng ngươi thì sẽ không như thế khoa trương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.